Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại, không nhìn, không nghe, tùy ý anh trong cơ thể cô, muốn khuấy động hay chạy nước rút. Liên tục mấy ngày mãnh liệt quấn lấy cô, Quản Quý Minh giống như nổi điên, dù là lúc nào cũng đều không buông tha. Sau khi phát tiết xong, đều không phải ngủ thì chính là trực tiếp rời nhà ra ngoài. Làm cho cô cảm thấy bản thân tồn tại chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh, ngoài ra không còn ý nghĩa nào khác. Gần đây anh lại không chạm vào cô, nhưng cô biết, ngày nào đó khi anh muốn, cô sẽ lại trầm luân, trở thành đối tượng phát tiết của anh. Mà anh trước đây chưa từng về trễ, liên tục gần một tháng qua, 10 giờ đêm anh vẫn chưa về tới nhà. Cô biết, anh còn bực bội nên không dám nói gì. Cha mẹ Quan tuy rằng nghi hoặc, nhưng vì lời nói dối thiện ý của cô mà họ vẫn tin tưởng. Cô chưa bao giờ nói dối, đây là lần đầu tiên, cho nên mấy ngày nay cô đều không ngủ ngon. Có lẽ do nhiều ngày góp lại, cô trằn trọc không ngủ được. Ở thời điểm gần sáng, mới từ từ thiếp đi, nhưng cô vẫn ngủ không yên, bởi vì cô ngửi thấy mùi rượu. Đang lúc cô lim dim mở mắt, cơ thể cường tráng kia lập tức đè lên mình. Thoáng cái, đem cơn buồn ngủ của cô xóa tan hết. Ngủ. Cô nghe lời, nhắm chặt mắt, nhưng tỉnh táo đến tận sáng. Rất sợ hãi, anh sẽ lại đối xử với cô như vậy. Nhưng mà ngoài ý muốn, anh không làm gì, chỉ ngủ. Hôm sau, Quản Quý Minh tỉnh ngủ, người trong ngực đã không thấy nữa. Anh mới biết mình ngủ dậy trễ. Lúc anh xuất hiện ở bàn ăn thì đã muốn là giữa trưa. Mấy ngày về trễ, chưa bị chất vấn, trái lại đã bị mẹ Quan vô cùng quan tâm. Có về trễ cũng phải báo một tiếng chứ. Nếu không phải Tiểu Đình nói với mẹ, quán rượu của quán con xảy ra vấn đề, mẹ còn tưởng con ở bên ngoài làm chuyện khuất tất gì. Cận Tiểu Đình không dám ngẩng lên, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Còn đấy, đứa nhỏ này, đã nói con đừng cùng người ta hùm vốn kinh doanh, quán rượu gì gì đó. Có chuyện rồi là đúng, là sổ sách phần thu chi có vấn đề phải không? Khiến trễ như vậy mới có thể về nhà. Mẹ Quan lắc đầu than thở. Nhất định là trong nội bộ có kẻ trộm. Quản Quý Minh nhìn Cận Tiểu Đình cúi đầu ăn, ánh mắt lạnh nhạt. Quán rượu có thể kiếm tiền như vậy, đầu tư cái khác không được sao? Mẹ Quan vô cùng không thể hiểu được cách suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ. Mẹ, là quán bar. Quản Quý Minh sửa lời mẹ cho đúng. Thì cũng như nhau mà thôi. Mẹ Quan vẫy tay, trong quan niệm của bà, chỉ cần là bán rượu, người ra kẻ vào nhất định đều là thành phần phức tạp. Mẹ Quan lại tiếp tục khuyên. Đúng rồi, đừng để cho ba con biết chuyện này. Tuy rằng cá tính dễ kích động của ông ấy đã giảm bớt nhiều, nhưng vẫn còn nóng lắm, con cũng biết rồi đấy. Quản Quý Minh chỉ uống một ngụm canh, mất tự nhiên nói. Tính tình của cha, chỉ có mẹ là chỉ được, không phải sao? Được con mình khen như vậy, mẹ Quan che miệng cười khẽ, đẩy mạnh Quản Quý Minh một cái. Thật là, biết vậy là được rồi, nói ra làm gì chứ? Quản Quý Minh cười, trong mắt che giấu tâm tư nặng nề. Anh nhìn chằm chằm cô, mãi đến khi cô rời bàn ăn, anh vẫn không buông tha. Anh ở dưới bàn ăn nắm chặt lấy tay cô, trên mặt cười yếu ớt. Tiểu Đình, lưng của anh hơi nhức, lát nữa giúp anh xoa bóp nhé. Cận Tiểu Đình giật mình, cô vừa rút tay mình về, lại không dám nói không. Còn không phải chuyển đơn vị rồi sao? Còn phải huấn luyện ư? Mẹ Quan khó hiểu hỏi. Cũng thi thoảng thôi. Quan Quý Minh dưới bàn ăn, đối với Cận Tiểu Đình dùng sức. Thì ra là như vậy. Mẹ Quan gắp đồ ăn cho vào miệng, cảm thấy hương vị rất nhạt. Lần sau, hẳn là phải cho thêm một chút gia vị. Còn nhất định là lâu lắm, không có luyện tập. Trước kia cũng chưa từng nghe con kêu đau. Lát nữa mẹ muốn ra ngoài, thuận tiện mua cho con chai dầu luôn. Tiểu Đình, con đi cùng với mẹ. Không cần đâu mẹ. Quản Quý Minh lập tức từ chối. Không sao, một chai cũng không đáng bao nhiêu tiền. Mẹ, con đã nói là không cần mà. Quản Quý Minh khăng khăng nói. Mẹ Quan nghi hoặc nhìn con mình, cô thấy lạ lạ, không biết phải nói sao. Cô rất sợ bị mẹ Quan biết được, vội vàng lên tiếng. Thừa dịp này, tay bị anh bắt được. Mẹ, đợi trở về phòng con, giúp anh ấy xoa bóp là được rồi. Được, được. Bà cũng không hỏi chuyện của bọn trẻ, chỉ cần không cãi nhau là được. Nhưng mà con cứ theo mẹ ra ngoài, mẹ lớn tuổi rồi, hay quên nhiều thứ. Dạ được, Quan Quý Bình nước mắt, nhìn Cận Tiểu Đình một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net